độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 25, dục ái. Gocchuyenaudio.com. Câu hỏi, kỳ ca nhà ta đổi style à? No, buồn cười chết mất. Trích Nam Trung, đối với người mới chúng ta phải có cách dạy dỗ mới. Nên kỳ ca chỉ đang làm như vậy thôi. Anh, cô cứng họng hắn trả lời như vậy cô biết đối thế nào? Nhìn xem cái bản mặt hắn đang cười trêu ngươi kìa, em còn gì để nói sao? Buông tôi ra. Hạ Vi vẫn tiếp tục cửa quậy thoát ra. Nếu ở lại cô sẽ bị ăn sạch mất, đối với con quái thú và nhất là trong tình huống này không nên đùa với lửa. Trong đầu nghĩ vậy nhưng cô đâu biết những hành đó lại càng làm bén lên ngọn lửa dục vọng đã cố kiềm chế trong hắn. Chẳng lẽ cô đã quên câu, phụ nữ càng cứng rắn đàn ông càng thích chinh phục, nó không bao giờ sai với tất cả những người đàn ông đương nhiên thì Mạc Cao Kỳ cũng không phải là ngoại lệ. Hắn gầm nhẹ một tiếng nhưng không tức giận biểu hiện còn trái lại với suy nghĩ của cô. Hắn ghì chặt tay cô xuống tấm đệm trắng. Hạ Vi hơi hoảng miệng mở định phát tiếng kêu nhưng lại bị hắn kìm lại. Mọi ngóc ngách trong khoang miệng như được lục tung lên, chiếc lưỡi cũng theo đà của hắn mà uốn lượn, bàn tay to lớn luồn vào trong váy kéo lên, nắm chặt lấy một bầu ngực căng tròn xoa nắn một cách thỏa đáng. Nụ hôn vừa dứt hắn lấy đầu lưỡi vẽ đường viền từ cằm xuống xương quai xanh tròn. Hạ Vi, trao cho tôi. Không, cô cắn môi khi thấy đầu nhũ hoa đỏ hồng của mình ngày càng dựng đứng lên vì sự đùa nghịch từ chiếc lưỡi ấm nóng của hắn. À. Thậm chí hắn còn cắn lên đó bên còn lại cũng không yên vị mà bị xoa nắn đến méo sạch. Bầu ngực tròn đầy trắng như hai ngọn núi cao ngất ngưỡng trên đó có những vết hôn và răng hiện rõ đến ái muội. Em không có quyền từ chối. Nói rồi chiếc váy được kéo xuống nhanh chóng trên người cô chỉ còn lại mảnh nội y phía dưới duy nhất. Cô vội vã dùng tay che thân mình, khuôn mặt cũng trở nên đỏ rực. Đừng có nhìn, tiểu yêu, em càng làm vậy tôi càng thích thú. Thân thể em tôi không phải lần đầu nhìn thấy nhưng nó thật sự rất mê người. Hắn đối thẳng cô nói. Hạ Vi chỉ ước bây giờ nếu có một cái thớt bên cạnh cô sẽ không ngần ngại cầm nó mà đo xem rốt cuộc mắt hắn và nó ai dày hơn. Cao Kỳ nhìn khuôn mặt đỏ ửng cộng với thân thể nuột nà đôi mắt nay càng trở nên thâm sâu hơn. Hắn cúi xuống miết môi lên vòng eo con kiến rồi hôn lên đôi chân ngọc ngà trắng nõn đặt nó lên vai mình. Qua tấm vải ren trắng ở phần giữa màu trở nên đậm hơn, miệng hắn nhếch một cái dùng ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ. Ánh mắt Hạ Vi nhéo lại không khó nhận ra vẻ lúng túng trong đó. Biểu hiện như vậy chứng tỏ cô hiện đang rất muốn cái gì thì đương nhiên là hắn biết. Cơ thể cô qua sự thuần thục của Mạc Cao Kỳ hắn biết đâu là nơi nhạy cảm nhất của cô, biết khi nào cô muốn và lúc nào là cô ngoan ngoãn thuận theo ý mình nhất. Ngón tay hắn ấn nhẹ cả người cô khẽ cong lên mồ hôi từ khóe ngực chảy xuống. Em muốn gì? Không. Không gì cả, thả tôi ra, nói dối là rất xấu. Vừa dứt câu hắn chỉ một động tác, mảnh nội y duy nhất không cánh mà bay, đồng thời lại ấn vào viên châu ngọc của cô. Khẽ tách hai cánh hoa độ ẩm ướt của nó đã nói lên dục vọng trong người Hạ Vi. Cô không phản kháng nghĩa là cô đang cố kiềm chế bản thân. Đôi tay hắn nghịch độ khó chịu đến tột đỉnh khiến cô phát ra tiếng rên khẽ ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Một tiếng ngắn làm cho Mạc Cao Kỳ càng thích thích dùng ngón tay của mình đi vào hoa duyệt bên trong cô. Nó co rút một cách mạnh mẽ làm cổ họng hắn gầm nhẹ một tiếng yết hầu di chuyển lên xuống. Mồ hôi cũng theo góc cạnh hoàn mỹ của khuôn mặt mà rơi xuống. Cả người Hạ Vi căng cứng lại cả đôi chân trụm vào nhưng lại bị hắn mở rộng ra. Xấu hổ, hắn nhìn cô cầm chiếc gối úp vào mặt mà buông cười cố tình trêu chọc bằng cách di chuyển ngón tay ra vào. Vô liêm sỉ, cô nói giọng hờn dỗi nhưng cũng pha chút tức giận như đứa trẻ mất kẹo. Cao Kỳ không kìm lòng được mà véo nhẹ một bên eo. Ngoan, dứt câu bàn tay hắn di chuyển như nứa rút khiến cơ thể cô vặn vẹo phát ra nhưng thanh trầm nhẹ. Kết thúc bằng một tiếng gầm nhẹ hắn rút ngón tay ta. Độ ẩm ướt ái muội làm hạ bộ của hắn ngày càng nóng lên. Cầm mạnh chiếc gối đập vào mắt hắn là khuôn mặt đỏ ửng đẫm nước mắt vào mồ hôi. Hắn liêm những giọt mồ hôi trên gò má. Tôi muốn em. Hạ bộ như được giải thoát hắn để nó trà sát nới giao hòa giữa cô và hắn để ngay chính điểm thở dốc một tiếng mà đâm vào. Hạ Vi kêu lớn. Cô dù đã chuẩn bị tư thế nhưng của hắn thật sự là quá to mà. Của cô lại đối lập hoàn toàn chẳng khác gì tra tấn cô cả. Một chân bị đặt lên vai hắn cô nắm chặt ga giường, miệng thở dốc rồi hổn hển phát ra tiếng kêu ái muội. Đôi gò hồng bảo di chuyển lên xuống theo nhịp độ của hắn. Ban đầu hắn di chuyển rất chậm vì sợ cô đau dần dần khi cô thích chứng hắn lại hơi tăng tốc rồi theo đợt ham muốn rồi tăng nhanh khi nhìn cô nhăn mặt thì lại chậm. Lát sau hắn đỡ Hạ Vi dậy, chủ động ôm cô vào người như mọi khi để cô dựa ngực mình. Hắn đỡ đầu cô hôn lên mí mắt, chóp mũi rồi đến môi. Hắn vén những lọn ướt đẫm mồ hôi tránh để cô khó chịu. Vai tròn cũng bị hắn không tha mà cắn lên đấy. Cô theo phản ứng mà kêu nhẹ bên tai hắn. Dây dưa một lúc chuyển đổi bao nhiêu động tác chi đến khi cảm nhận một dòng ấm nóng bao bọc lấy nơi giao hòa của hai người. Cả hai cùng thở dốc cất lên tiếng giao hòa. Cảm nhận khi viết hát, ôi đéo thể ngờ là mình lại có thể viết hát. GT, cho ý kiến nhé. GT, vote này, GT, follow nhé, cách chương.